Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 165, út cùng Isut. Hạ, Isut vừa mới lên diễn hat-trick không bao lâu, nghiễm nhưng đã thành Forest không thể rời bỏ hàng tiền đạo xạ thủ. Mà Jock út càng là mới vừa cùng đội bóng ký rồi hợp đồng mới. Bị Forest tuyên truyền thành lần tiếp theo đội trưởng người nối nghiệp. Hai người bọn họ là Forest tương lai hạt nhân. Đan không hy vọng thủ hạ của chính mình đại tướng có mâu thuẫn gì. Hắn cảm thấy tình huống bây giờ tức được cho là một lần không lớn không nhỏ nguy cơ. Nhưng cũng là xử lý cái này để hắn đau đầu rất lâu hai người quan hệ cơ hội thật tốt. Thi đấu trước ngày cuối cùng sau khi huấn luyện kết thúc. Đan đơn giản dặn dò một hồi ngày mai thi đấu. Bên cạnh Chris Church liền tuyên bố huấn luyện kết thúc. Nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Mọi người, kiềm chế một chút. Ta nhưng không hy vọng nhìn thấy ngày mai lên sân khấu thời điểm có người chân nhỏ còn đang run rẩy. Đan nói bổ sung. Đội bóng tuôn ra một trận tiếng cười. Đoàn người tản ra. George, Freddy, hai người các ngươi lưu lại. Đan chỉ đang chuẩn bị đi ra phía ngoài út cùng Isut. Hai cái người trong cuộc đối với Đan cử động có chút cảm giác kinh ngạc. Cái khác cầu thủ nhìn bọn họ một chút, cũng không cảm thấy giật mình. Liền ngay cả David Christchurch đều rời đi. Làm trên sân huấn luyện chỉ còn Đan. Út cùng Isut ba người thời điểm. Đan đưa mắt ở trước mặt hai người trên mặt quét tới quét lui. Isut có vẻ rất không dễ chịu. Bình thường cười hì hì trên mặt hiện tại cũng không biết nên bãi vẻ mặt gì mới tốt. Jock út thì lại trầm mặc không nói một lời. Trên mặt không hề cảm xúc. Isut không thích út có đầu đủ lý do. Mà út cùng Isut quan hệ không tốt hay là bởi vì hắn cảm thấy Isut thái độ đối với hắn. Cùng đối với những khác đội hữu thái độ khu chớ quá lớn hắn cho rằng Isut xem thường chính mình. Nếu người khác không thích chính mình cũng không cần thiết mặt dày không muốn cho người khác yêu thích. Vậy đại khái chính là út ý nghĩ. Đan trong lòng tính toán. Sau đó mở miệng hỏi. Biết ta tại sao muốn đem hai người các ngươi lưu lại sao? Ai cũng không hề trả lời vấn đề này. Bởi vì bất kể là ai. Mặc kệ là trả lời, biết vẫn là không biết. Đều sẽ để bọn họ cảm thấy ở trước mặt đối phương làm mất đi mặt mũi. Biết hai người bọn họ tâm tư Đan nở nụ cười. Vô luận nói như thế nào? Hai người này đều có điều là người trẻ tuổi a. Các ngươi xem gần nhất báo chí. Hoặc là lên mạng sao? Hai người đồng thời lắc đầu. Hừm, kỳ thực có nhìn hay không đều giống nhau. Ngược lại chuyện đó các ngươi khẳng định so với những chỉ biết đó vô căn cứ địa các ký giả muốn rõ. Ràng nhiều lắm, trong lòng các ngươi cũng nhất định biết ta tại sao chỉ cần đem hai người các ngươi lưu lại. Được rồi, chúng ta liền chờ đứng ở chỗ này bên trong bãi tạo hình. Chu vi không có paparazzi. Ta biết, Freddy, ngươi đối với Jock sạn thương chuyện của ngươi còn canh cánh trong lòng. Ta không phải loại kia muốn cầu người khác dễ dàng quên cá nhân ân oán người. Có điều ta cũng biết ngươi không phải không giảng đạo lý người có đúng hay không? Isut cúi đầu không lên tiếng. Vấn đề như vậy hắn cũng không biết làm sao trả lời mới tốt. Đan lại chuyển hướng út. Gió, ta tin tưởng ngươi đã sớm biết Freddy cùng ngươi sự việc của nhau. Ta hỏi ngươi, ở ngươi biết sau khi... Ngươi có hay không hướng về hắn đạo tạ tội? Út trầm mặc một hồi. Lắc đầu một cái. Quả nhiên là như vậy. Cái này ngốc qua. Đan trong lòng thở dài. Xem ra hôm nay là sẽ không có kết quả gì. Biết sự tình địa ngọn nguồn thế nhưng không nghĩ biện pháp giải quyết. Cùng không biết sự tình ngọn nguồn vì lẽ đó không nghĩ biện pháp giải quyết. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Jock út hiện tại chính là ở biết rõ hắn cùng Isut trong lúc đó gây gâu quan tâm là nhân tại. Sao tình huống, nhưng không có làm ra bất kỳ cái gì thiện ý cùng hữu nghị cử động đến để người bị hại Isut cảm. Thấy trong lòng dễ chịu một ít, cái này không biết làm người tiểu tử. Cúi đầu nhìn đồng hồ, Đan phất tay một cái. Ngày hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai hai người các ngươi đều sẽ thủ phát. Ta không hy vọng các ngươi để chuyện này ảnh hưởng thi đấu trạng thái. bất luận giữa các ngươi có cái gì ân oán, đừng cho ta mang tới trên sân đi. Trở về đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn út bóng lưng, Đan bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thật giống như trước địa chính mình a, chết muốn mặt mũi. Rất đơn giản một câu nói, làm thế nào cũng không nói ra được. Làm Sporting Lisbon toàn đội cưỡi xe buýt cùng Nottingham Forest xe buýt đồng thời đến City Stadium. Thời điểm, những người vi ở trên quảng trường fan bóng đá môn hưng phấn lên. Đội chủ nhà fan bóng đá cao giọng sướng nổi lên Forest đội ca. Bọn họ tự phát đứng ở con đường hai bên, dùng vỗ tay phương thức đánh nhãn hiệu. Không có ai chỉ huy, nhưng chỉnh tề như một, có chút khí thế. Đường xa mà đến Bồ Đào Nha lên fan bóng đá cũng không chút nào yếu thế. Bọn họ đại thể ăn mặc lục chơi địa Sporting Lisbon đội áo đấu. Vung vẩy Lisbon đội cờ xí. Dùng tiếng Bồ Đào Nha sướng người nước Anh nghe không hiểu đến ca khúc. Sân thể dục chu vi cùng trong quảng trường bọn cảnh sát như gặp đại địch. Cảnh giác nhìn quét nơi này mỗi một góc. Cứ việc Bồ Đào Nha cũng không sản xuất nhiều bóng đá lưu manh. Thế nhưng nước Anh sản, huống hồ loại quan hệ này đến cái nào chi đội bóng mới có thể thăng cấp cuộc chiến sinh tử. Các cổ động viên biểu hiện kịch liệt một ít cũng ở bọn cảnh sát theo dự liệu. Nhất định phải đem tất cả khả năng dẫn đến rối loạn ngọn lửa trực tiếp tiêu diệt. Cũng may đại gia chính là biểu hiện đều rất lý trí. Không có phát sinh bất kỳ làm người chuyện không vui. Mãi đến tận hai đội cầu thủ từ trên xe buýt hạ xuống. Toàn bộ tiến vào từng người phòng thay đồ. Những này tụ tập ở trong quảng trường các cổ động viên mới lục tục vào sân. Không có vé xem bóng người thì lại đi phụ cận quán bar bỏ tiền xem bóng. Nhìn trên quảng trường dần dần thưa thớt lên đám người. Bọn cảnh sát mới thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Tony Dunn tiếp nhận Forest sau khi, mỗi khi có chủ cuộc tranh tài, những cảnh sát này đều là mệt nhất. Bởi vì một lần nữa trở lại City Stadium xem bóng cổ động viên rõ ràng tăng nhanh. Các cổ động viên đối với bóng đá, đối với này chi màu đỏ rừng rậm địa nhiệt tình cùng chờ mong lại trở về. Cuồng nhiệt tự nhiên cũng quay về rồi. Nhưng tất cả những thứ này mới bắt đầu cũng không có được cảnh sát địa coi trọng. Dù sao Forest đã xuống dốc đã lâu, City Stadium náo nhiệt nhất gặp thời hậu đều chưa từng ngồi đầy. Bóng đá lưu manh cũng càng ngày càng ít. Rất nhiều lúc phụ trách sân bóng bảo an cảnh sát chỉ có điều là làm theo phép. Thế nhưng từ khi tên kia gọi là Kevin Bernard địa vô tội fan bóng đá nhí bị chết với fan bóng đá rối loạn, tất cả mọi người cũng bắt đầu coi trọng lên bảo an vấn đề. Cảnh sát không thể không một lần nữa xem kỹ hiện tại Nottingham Forest có thể ở thành phố này nhấc lên bao lớn sóng gió. Ở Forest thành công thăng lên Premier League sau khi mỗi lần chủ cuộc tranh tài tăng phái lượng lớn cảnh lực đã một lần nữa trở thành thông lệ. Trên quảng trường đám người dần dần ít ỏi. Trong sân bóng tiếng ca thì lại từ từ hồng sáng lên. Còn phụ trách ở bên ngoài tuần tra cảnh sát hướng về tường cao liếc mắt một cái. Nhanh hơn thi đấu muốn bắt đầu rồi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 166, The Bẩn Row Campbell. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.